Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, Chính phủ Liên Hiệp quyết định biện pháp phương thức. Đang nghe hết Moss giảng thuật, hiện trường hãm vào một mảnh ngắn ngủi trầm mặc. Không hề nghi ngờ, nội khu đồng hóa, đối với nhân loại mà nói, là một lần chủng tộc tiến hóa cơ hội. Lựa chọn này nhất hạng, liền có nghĩa là trên địa cầu mỗi người đều đem đạt được một lần miễn phí cơ khí cải tạo cơ hội. Đồng thời chủng tộc sinh sôi nảy nở, nghĩa thể hóa trình độ vẫn sẽ không ngừng làm sâu sắc. Về phần nghĩa thể chỗ tốt đã không cần nhiều lời, càng cao hiệu quả sức lao động, cường đại hơn sức chiến đấu, cùng với càng ương ngạnh sinh mệnh lực. Tại Lưu Lãng địa cầu thượng tiếp nhận qua tay chân giả giải phẫu người là có thể sâu sắc cảm nhận được loại này máy móc khí quan có thể mang đến đủ loại chỗ tốt. Thế nhưng, làm như vậy mang đến hậu quả cũng không thể bỏ qua. Tỷ như có khả năng bởi vì bất mãn mà sản sinh nhân loại phản loạn. Cùng với có khả năng vì vậy mà mất tuyển chọn một cái khác còn tiến hóa lộ tuyến cơ hội. Tỷ như Kiều Luật biết, trừ máy móc tính khuynh hướng hướng phát triển hợp thành tiến hóa lộ tuyến bên ngoài, còn có biến dị tính khuynh hướng hướng phát triển trưởng khống gen lộ tuyến, cùng với hài hòa tính khuynh hướng hướng phát triển thiên nhân hợp nhất lộ tuyến. Nếu như lại lúc này đã bị trên địa cầu nhân khẩu toàn bộ biến thành nửa mở trưởng thành, có hay không đồng đẳng với mất tuyển chọn cái khác tiến hóa lộ tuyến cơ hội đâu này? Đây chính là không thể không cân nhắc vấn đề. May mắn, cũng không có người nóng lòng làm quyết định. Những người khác đều yêu cầu trước hết nghe còn lại hai cái hiệp nghị là cái gì, lại đến quyết định nên lựa chọn kia nhất hạng. Hiệp nghị 2, Tế Thế Thiên Bình, Moss có thể đem hành tinh động cơ biến hình thành che đậy lực trường máy phát. Ở địa cầu mặt ngoài hình thành một cái hành tinh che đậy lực trường, để cho văn minh khác vô pháp đơn giản phát hiện chúng ta tồn tại. Nhưng hành tinh động cơ đuôi lửa hội xuyên thấu lực trường dẫn đến che đậy mất đi hiệu lực. Bởi vậy, tại khởi động tinh cầu che đậy lực trường, hành tinh động cơ phải ở vào tắt lửa trạng thái. Nguyên lai là lợi dụng hành tinh động cơ biến hình năng lực hình thành tinh cầu che đậy lực trường. Như thế rất thuận tiện. Không thể cùng hành tinh động cơ đồng thời khởi động xem như tương đối tiếc nuối một sự kiện. Nhưng vẫn nhưng không ngại nó là nhất hạng 10 phần thực dụng tinh cầu năng lực đặc thù. Hiệp nghị 3, lý tưởng thành kế hoạch, khiến cho dùng hỏa chủng năng lượng đối với địa cầu thành thị tiến hành cải tạo. Không giao phó kia sinh mệnh lực, nhưng khiến cho đạt được tự động khuếch trương, tự mình chữa trị đều đặc tính. Cuối cùng sẽ để cho thành thị bao trùm tất cả địa cầu, đạt được cực cao nhân khẩu dung nạp năng lực, cùng với hiệu suất cao nghiên cứu khoa học hiệu suất. Nhưng tương ứng, thành thị không ngừng từ ta tăng trưởng hội dẫn đến thiên nhiên tài nguyên khai thác trở nên khó khăn. Tốt nhất có thể thông qua ngoại cảnh thuộc địa hoặc ngoài hành tinh mậu dịch tới đạt được sinh sản tài nguyên. Một cái phồn vinh đô thị tinh cầu xác thực rất có một cái tinh tế văn minh đế quốc thủ đô phong phạm, cầm như vậy một cái tinh cầu chế tạo thành chính trị trung tâm, kinh tế trung tâm cùng nghiên cứu khoa học trung tâm, sau đó thông qua cái khác nông nghiệp tinh cầu, khai thác mỏ tinh cầu, nguồn năng lượng tinh cầu tới cầm đầu đều cung cấp tài nguyên. Quả thật chính là một cái tinh tế văn minh tiêu chuẩn vận tác hình thức. Nhưng mà trước mắt Lưu Lãng địa cầu còn không có điều kiện như vậy. Đừng nói ngoại cảnh thuộc địa, liền một cái có thể tiến hành ổn định mậu dịch ngoài hành tinh văn minh đều còn không có. Cho nên lý tưởng thành kế hoạch chỉ có thể tạm thời gác lại. Nhìn xem tương lai có hay không cơ hội tốt đem dùng tại khác một cái tinh cầu. Tại Moss nói rõ hết ba hạng trong hiệp nghị cho, kỳ thật muốn làm suất lựa chọn chính là nội khu đồng hóa cùng Tế Thế Thiên Bình, hai chọn một. Vấn đề lớn nhất vẫn là tại nội khu đồng hóa, đến cùng có thể hay không tuyển. Racer đại biểu Vasilii tiên phong lên tiếng nói, ta cảm thấy có này là một chuyện tốt à, cứ việc có thể sẽ có một chút thanh âm bất mãn. Nhưng nhân loại văn minh toàn thân là hội về phía trước phát triển. Tại đây một đặc thù thời khắc, chúng ta thật sự là không nên buông tha bất kỳ một lần cường hóa bản thân cơ hội. Bởi vì ai cũng không biết, tiếp theo địa cầu sẽ gặp thế nào nguy cơ. Đây cũng là để cho kiều luật có chỗ do dự nguyên. Nhân căn bản, đặt ở bình thường kỳ thật nhân loại không cần áp dụng như thế cực đoan thủ đoạn hoàn thành chủng tộc tiến hóa. Nhưng hiện giờ bọn họ đúng là thân ở tại một hồi nguy cơ từ phía lữ trình. Có hay không nên buông tha cho như vậy một lần chủng tộc tiến hóa cơ hội là không thể bằng cảm tính quyết định. Nhưng Vasilii lên tiếng cũng không có được những người khác hưởng ứng. Chung quy này vẫn không tính là một cái đầy đủ dùng sức thuyết phục lý do. Vì vậy Mỹ quốc đại biểu Derek liền đề nghị, đây là đem muốn quyết định toàn bộ nhân loại tương lai quyết định biện pháp. Ta cho rằng không nên chỉ do rất ít người tới làm quyết định. Như vậy đi, chúng ta nghĩ biện pháp tổ chức lên một hồi toàn dân công quang. Thống kê mỗi một tòa địa hạ thành cư dân số phiếu. Dùng cái này tới quyết định có hay không nên chấp hành cái này hiệp nghị. Gặp chuyện bất quyết, trước công quang, vậy cũng là Mỹ quốc ưu tú truyền thống. Huống hồ, vậy cũng là nhìn qua tối dân chủ phương thức. Ít nhất làm ra quyết định này người có thể yên tâm thoải mái. Chung quy làm ra lựa chọn là toàn nhân loại. Bất luận đúng sai hậu quả đều không cần từ rất ít người tới gánh chịu. Anh quốc đại biểu Jock cùng nước Pháp đại biểu Bevin cũng đều cảm thấy cái chủ ý này không sai. Chính là muốn nhấc tay biểu thị đồng ý. Kiều luật đột nhiên đứng lên, nặng nề mà vỗ bàn một cái nói, ta phản đối. Hai người vừa giơ lên một nửa tay nhất thời ngừng ở giữa không trung. Bởi vì thành viên thường trực đại biểu đều là một chuyến quyền phủ quyết. Chỉ cần có một người rõ ràng biểu thị phản đối, tại hắn cải biến chủ ý trước cái phương án này đều thông qua không? Derek không khỏi nhướng mày. Hắn vốn tưởng rằng kiều luật lần đầu tiên lấy thành viên thường trực đại biểu thân phận dự họp hội. Nghị, tất nhiên không có cái gì đại động tác. Không nghĩ tới hắn đi lên làm chuyện thứ nhất chính là đối với chính mình đề nghị hành xử một chuyến quyền phủ quyết, này đã có thể vô cùng xấu hổ. Derek đành phải hướng kiều luật hỏi, ta làm có cái gì không ổn sao? Nhân dân hẳn có bỏ phiếu quyết định có tiếp nhận hay không cái hiệp nghị này quyền lợi. Nhân dân cũng có thể có lựa chọn có tiếp nhận hay không cơ khí cải tạo quyền lợi. Kiều luật chính nghĩa ngôn từ nói, toàn dân công quang không có nghĩa là liền có thể làm ra chính xác quyết định. Há có thể mù quáng mà tin tưởng loại vật này. Ta cử một cái đơn giản nhất ví dụ, nếu cuối cùng bỏ phiếu kết quả là 7-3 thông qua cái này nghị quyết, nhưng còn lại 30% người quyết định vũ lực phản kháng. Như vậy hậu quả cũng là chúng ta có thể nhận gánh chịu nổi sao? Nếu xuất hiện tình huống như vậy, vậy cũng liền không phải nhận không nhận gánh chịu nổi vấn đề, mà là cái phương án này còn có thể hay không tiếp tục chấp hành hạ xuống. Kiều luật tiến thêm một bước nói, nếu như cuối cùng bỏ phiếu kết quả là càng thêm cực đoan 51% so với 49%, như vậy kết quả thật không hội dẫn đến nhân loại đại phân liệt sao? Chúng ta kinh lịch bao nhiêu gian khổ mới cuối cùng đoàn kết nhất trí. Hiện tại muốn bị hủy bởi một hồi khinh suất toàn dân công quang sao? Như vậy hậu quả rõ ràng. Còn lại 49% tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nhận thua. Hội áp dụng thế nào sách lược đều không kỳ quái. Derek như cũ kiên trì nói. Nhưng những cái này cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Bỏ phiếu kết quả vẫn không nhất định sẽ biến thành như vậy. Nhưng với tư cách là địa cầu chính, phủ liên hiệp, chúng ta nên tiên đoán được kết quả này, cũng đem hết toàn lực địa tránh phát sinh tình huống như vậy. Kiều luật từng bước ép sát nói, tuyệt không như là vừa vặn nhậm chức thành viên thường trực đại biểu bộ dáng. Anh Pháp hai nước đại biểu tay đã hoàn toàn buông xuống. Hiển nhiên bọn họ cũng đã tiên đoán được, trận này toàn dân công quang là không thể nào thực hiện. Chính như kiểu luật, theo như lời, trận này toàn dân công quang hậu quả khả năng không phải nhân loại có thể gánh chịu có. Dù cho chỉ có 1% tính khả năng sẽ biến thành như vậy, cũng không phải cầm toàn bộ nhân loại vận mệnh đùa cợt. Đây cũng không phải là chính phủ liên hiệp nên có quyết định biện pháp phương thức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN